Cô vợ nhỏ của Loki, chương 25, đêm Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Tiểu Điềm Bayer so giờ cơm chiều, chắc gọi Eric và Lily vào nói chuyện riêng. Lily con, chắc mặt mày buồn bã, muốn nói lại thôi. Lúc trước ông đã nói qua vấn đề về Loki với Lily, ông cứ nghĩ con bé sẽ cách xa tên đó ra, ai ngờ, sau có hơn một tháng, khi trở về, Lily đã ở cùng Loki luôn rồi. Đây là chuyện ông không thể ngờ tới. Ông cho rằng loại hình Lily thích là hành ôn tồn lễ độ, cho nên không để hoàng tử tính cách quái dị kia trong lòng. Ais, ông quá sơ suất. Lily thấy sắc mặt của Jack thay đổi liên tục, lời nói đến miệng rồi lại bị nuốt xuống. Sao cô có thể không biết ông đang muốn nói gì với cô chứ? Ai nha đét, con chỉ yêu đương thôi mà, không sao đâu. Lông mày Jack giật giật im lặng, yêu đương không phải chuyện lớn, nhưng đối tượng yêu đương của con có vấn đề. Hơn nữa con còn nhỏ như vậy, còn là mối tình đầu. Lỡ bị lừa thì phải làm sao? Không đâu, Loki sẽ không lừa con gái đang yêu đều mù quáng, khả năng phán đoán của con đã bị vặn vẹo. Hai người mỗi người một câu, không ai nhường ai. Lúc hai người có thể xảy ra tranh cãi, Eric đột nhiên duỗi tay ra ngăn cản. Eric vuốt râu, thần sắc nghiêm túc, thấy ông như vậy, Jack và Lily nghĩ ông sẽ đưa ra giải thích độc đáo nào đó, không tranh luận nữa mà nhìn ông. Ta cảm thấy thằng nhóc này khá tốt. Lily cười nở hoa, nhưng cô chưa kịp ôm tay ông đã nói tiếp. Là một nhân tài có thể làm nên nghiệp lớn, tay Lily cứng đờ giữa không trung, sau đó đánh một cái vào vai Eric. Nói cái gì không nói, sao lại nói cái này? Lily thấy mặt Jack lại đen, vụng trộm trừng mắt nhìn Eric. Eric cảm thấy ông rất vô tội, rõ ràng ông cùng phe Lily mà, sao lại bị con gái xem thường chứ? Hơn nữa thằng nhóc này thực sự được việc mà, nghe nói lần trước New York bị người ngoài hành tinh xâm lược suýt thì bị phá hoại hoàn toàn, rất tốt mà. Ai không đúng, người ngoài hành tinh, đúng rồi, nó là người ngoài hành tinh, chắc tức giận chừng ông. Không chỉ là người ngoài hành tinh, ông còn gọi là thằng nhóc, người ta còn hơn ông ngàn tuổi đấy. Cái gì, Eric suýt nhảy dựng lên, con gái ơi, sao con lại coi trọng một ông già như vậy chứ? Lily bị hai người bọn họ lúc kinh lúc giống làm giờ khóc giờ cười. Father, trong thần tộc Loki cũng xem như ngang tuổi con thôi, già gì mà già. Vậy cũng không được, nó là người ngoài hành tinh, con cũng là người biến dị à, dù sao tất cả mọi người đều không phải người bình thường, ở bên nhau thì làm sao à? Eric bình thường suy nghĩ rất nhanh, nhưng trước mặt Lily giống như bị hạn chế rất nhiều, Eric nghe Lily nói vậy, lại cảm thấy cô nói có vẻ có đạo lý. Lily chu môi, đáng thương chui vào ngực Jack. Dad, bố rất khoan dung với con người mà, vì sao không thể khoan dung với Loki nha? Anh ấy thực sự không xấu, thật ra anh ấy giống như một đứa trẻ bị chiều hư, muốn dùng trò đùa để được người khác chú ý mà thôi. Thật ra anh ấy rất giống con, nếu bỏ bề ngoài bén nhọn và sự độc miệng của anh ấy, nội tâm của anh rất mềm mại yếu ớt. Bọn con ở cùng nhau một thời gian dài, anh ấy luôn nói muốn trả thù con, nhưng lại chưa từng tổn thương con. Loki chỉ mạnh miệng mà thôi, chỉ cần người khác thật tình quan tâm anh ấy sẽ không cố ý thương tổn người khác. Cô ngẩng đầu nhìn Jack mắt sáng như sao, anh ấy là người đàn ông đầu tiên làm con động lòng, con thật sự rất thích anh ấy, hơn nữa có thể được anh ấy thích con cảm thấy rất rất vui vẻ. Có thể cho bọn con một cơ hội hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng ý cho bọn con ở bên nhau, đi mà. Con gái rất hiếu thắng, từ nhỏ đến lớn rất ít cầu xin bọn họ cái gì, đối mặt với Lily mềm mại vô cùng đáng thương lại đang chớp đôi mắt như nai con, trái tim của Jack đều mềm. Ông và Eric liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự bất đắc dĩ của đối phương. Ai, không có cách nào với con, Jack cười vỗ vỗ bả vai Lily, giọng nói tràn đầy sủng nịch. Vậy con phải nhìn nó, đừng để nó chạy ra gây tai họa cho người khác. Lily cao hứng hôn lên má Jack. Daddy yên tâm, con sẽ làm anh ấy chỉ gây họa cho con thôi. Hì hì, hai người quá tuyệt, con yêu hai người muốn chết. Lily lại nhảy qua hôn Eric một cái, tuy ông cũng không giúp được nhiều. Đúng rồi, Dad, ngày mai lễ Giáng sinh, con có thể cùng Loki ra ngoài hẹn hò không? Lily lại dùng siêu mắt nai con, ai ngờ Jack đồng ý rất nhanh. Đương nhiên có thể, không đợi Lily hoan hô, ông đã bổ sung một câu. Nhưng cần dẫn theo cặp song sinh. Khuôn mặt nhỏ của Lily sụp xuống, cái miệng nhỏ rầu lên. Nhưng bọn con đi hẹn hò mà, sao có thể dẫn theo? Hai bóng đèn sáng choang như vậy, nụ cười của Jack rất ôn nhu nhã ý, hư tình giả ý, ông còn rất thiện ý nhắc nhở. Tháng trước khi con về trường đã nói về sẽ dẫn hai đứa nó cùng nhau đi chơi nha, con nhẫn tâm nhìn Pietro và Wanda trông mong nhìn hai đứa ra ngoài mà không dẫn chúng nó theo. Khuôn mặt nhỏ của Lily nhăn lại, nhưng cô không có lý do phản bác. Chắc cô thật sự đã đồng ý dẫn anh chị đi chơi. Ai, hết cách, chỉ có thể như vậy. Lily uể oải bĩu môi, phồng má, nhìn như con cá nóc nhỏ. Chắc buồn cười vò đầu cô. Được rồi, ra ngoài chơi đi. Lily khẽ hừ nhẹ nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài chơi. Eric đút tay vào túi, một bên lông mày nâng cao tấm tắc. Chắc thật đen, ngay cả con gái mình cũng trâu, khổ thân Lily ngốc. Chắc quay đầu lại nhìn Eric, lập tức thay đổi bộ dáng, ngồi thẳng tắp, trên miệng là nụ cười hàm xúc. Đánh ván cờ, rất vui lòng. Lúc Lily về, Loki đang ngồi dựa trên sofa, giống như con mèo được cho ăn no mà lười biếng. Ba bé con Wanda, Pietro và Kurt đang tò mò ngồi cạnh anh, cẩn thận trộm nhìn anh. Lily thấy không khí quỷ dị này, buồn cười muốn chết. Loki thấy tiếng Lily, sáng mắt ngẩng đầu, chân dài bước nhanh lại gần. Ba bé con tò mò bên cạnh kinh ngạc, thì ra vị thần mặt than này cũng có biểu tình sinh động như vậy à, tại sao lại ngồi ngốc ở đó? Hai người cực kỳ tự nhiên nắm tay, Lily còn dùng tay khác ôm tay anh. Ngôn tình ngược, ta và đàn, bọn họ không thân, em không ở đây, ta chỉ có thể ngồi ngốc nha. Thói quen làm anh suýt nói hai chữ con kiến, nhưng Loki lại nuốt về. Đây là người nhà của Lily, anh phải tôn trọng bọn họ. Lily nhận ánh mắt bát quái của các bạn nhỏ, dẫn Loki quay lại sofa. Vừa ngồi xuống xong, anh đã dán lên ôm vai cô, để cô dựa ngực mình, dùng cằm thân mật cọ mái tóc vàng của cô. Lily đón ánh mắt hài hước của Kurt, nhướng mày uy hiếp. Kurt lập tức héo, tiểu ma vương không phải người cậu có thể bát quái, thật ủy khuất mà. Chắc bảo em ngày mai gần dẫn anh chị ra ngoài chơi. Lily ngồi trong lòng Loki, cười không có ý tốt. Bùm, Pietro và Wanda kích động, từ khi đến Mỹ họ chưa ra ngoài chơi lần nào cả. Kurt nháo muốn đi theo cậu, không muốn ở trường đón Giáng sinh với các giáo sư đâu. Loki bất mãn nhăn chặt mày, miệng dầu đến mức có thể treo cả chai nước. Lily biết ngay anh không vui, xoay người ôm cổ anh, ghé sát tai anh lặng lẽ nói nhỏ. Lúc này Loki mới tốt lên, ngốc nghếch cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhìn nhau, không coi ai ra gì mà cười, vị ngọt phiêu đãng trong không khí. Chúa ơi, hai đứa mau dừng lại, đừng giải cẩu lương ra đây. Bọn ta còn muốn sống lắm. Logan và Hanh từ căng tin ra thì thấy hai người này đang ngược cẩu, không nhịn nổi. Hanh dùng biểu tình cây cải trắng nhà mình chồng lớn bị heo gặm vô cùng yêu thương nhìn Lily. Jean bưng mâm tiệc ra đặt lên bàn, con nhóc tham ăn Wanda thấy vậy, mắt sáng như sao. Jean được Hanh và Logan trợ giúp, bận rộn cả buổi trưa, làm rất nhiều bánh kem và pudding, vì Lily không thích nên không làm bánh gừng, nhưng như vậy cũng đã rất mê người. Quanh bàn ăn còn rất nhiều trái cây, dâu tây đỏ tươi, nho tím trong suốt, những múi bưởi thanh mát. Vị bánh kem ngọt ngào cùng với trái cây thanh mát cũng dẫn dụ được hai vị gia trưởng đang chơi cờ đến. Eric vung tay, chuyển bàn đến trước lò sưởi âm tường, những đứa trẻ cũng nhanh chóng cầm đệm chạy qua cố kiếm chỗ tốt nhất. Lily cướp được vị trí ở góc bàn nhưng gần lò sưởi nhất, nhanh duỗi tay kéo Loki lại. Logan chạy đến hầm rượu của Chắc, lấy một chai rượu brandy tốt nhất lên, cầm theo bốn chén đắc ý chạy về. Bình thường còn phải học nên Chắc không cho anh uống rượu, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, anh phải uống cho đã. Có con sói ngu này ở đây, thật khó cho ông vẫn còn giữ được hầm rượu đấy. Eric cười chế nhạo Chắc. Eric là một trong số ít người khắc chế Logan nên Logan không muốn đánh với ông, nhưng nghe ông gọi anh là sói ngu, anh hung tợn chừng ông, đang muốn lao lên thì Chắc ôn nhu gọi. Logan, anh đành phải thôi, đối với anh, Chắc vừa là thầy vừa là bạn, vẫn phải cho ông mặt mũi. Hơn nữa, đang ăn tiệc không được đánh nhau trước mặt trẻ con. Cuối cùng anh dọn ghế cách thật xa Eric, đám người trẻ tuổi đang ăn uống náo nhiệt, có hai người dở hơi là Pietro và Lily ở đây, Jean ngày thường trầm mặc ít lời cũng phải phá ra cười, không cần nói đến Loki chỉ nhìn thấy Lily thôi đã cười ngọt ngào. Cả nhà ngồi trước lò sưởi, nói cười cười, Lily còn thường bón Loki ăn, hai người vừa tú ân ái sẽ bị mọi người phá đám. Cứ thấy Lily tốt tính cũng nhảy vào trêu, còn la hét muốn để các bạn học biết tiểu ma vương thay đổi. Kết quả cậu còn chưa rút di động ra đã bị Loki dùng một câu. Tinh linh xanh, dọa im, hai người này đúng là trời sinh một đôi, một người độc miệng một người bạo lực, chỉ biết bắt nạt người thành thật như cậu. Trời biết cậu ghét cái biệt hiệu đó đến mức nào. Sau khi chào phúng cất xong, Loki nhìn Lily với ánh mắt cầu khen ngợi, Lily mỉm cười, đốt cho anh một quả nho, gãi cằm anh, giống như đang dỗ cún con. Thật ngoan, những người khác bị hai người ghê tởm đến nổi da gà, la hét nếu còn tiếp tục sẽ không chơi với hai người nữa, nhưng Loki lại thích như vậy, cười tươi rói. Đây là lần đầu tiên anh đón Giáng sinh với nhiều người như vậy, nhìn những khuôn mặt tươi cười không chút phòng vệ nhìn anh, dù có lẽ họ vì Lily thôi, nhưng như vậy là quá đủ rồi. Lily quả là thiên sứ nhỏ mang lại ấm áp cho anh lặng lẽ ôm sát Lily, như vậy thật tốt. Cách chương.